vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 314, học giỏi võ công, bảo vệ cha nuôi. Góc truyện audio.com. Tình nhân, Đường Kim nhìn chằm chằm bốn tiểu nha đầu này. Ai mà làm tình nhân của bốn nàng? Vậy cũng không cần sống nữa. Chuẩn bị hành hạ tới chết là vừa. Ninh Tâm Tĩnh cũng bất đắc dĩ nhìn bốn nha đầu. Mấy ngày qua, nàng đã sớm hiểu được. Đây chính là bốn tiểu ma nữ. Thứ mà chúng biết còn nhiều lắm. Tần Thủy Giao và Tần Khinh Vũ cũng dở khóc dở cười. Mấy ngày qua các nàng cũng không ra khỏi phòng. Cũng không giao lưu gì với bốn tiểu nha đầu này. Cho nên cũng không quá hiểu rõ về các nàng. Tần Thủy Giao cũng chỉ mới biết sơ sơ thôi. Bây giờ nghe lời này, nàng lại cảm thấy, bốn tiểu cô nương này hình như lớn hơi sớm rồi. Chuyện này khả ái lanh lợi. Sư phụ của cha đã nói, võ công của cha hiện giờ chưa hoàn thiện. Nói cách khác, cha còn chưa xuất sư. Sư phụ còn nói, trước khi xuất sư thì không thể dạy đồ đệ. Như thế sẽ dạy hư người khác, mặc dù Đường Kim bị oanh tạc sắp ngất. Nhưng hắn vẫn không muốn thỏa hiệp. Nếu phải dạy võ cho bốn tiểu nha đầu mỗi ngày, vậy cuộc sống tươi đẹp của hắn cũng xong rồi, cha nuôi. Cha phải có lòng tin vào mình, không sai. Cha nuôi, cha đã xuất sư rồi, cha nuôi. Cha là lợi hại nhất, cha nuôi. Dạy bọn con võ công đi. Hiển nhiên bốn tiểu nha đầu quyết không bỏ qua. Đường Kim còn chưa kiếm cớ xong. Các nàng đã tiếp tục oanh tạc. Thấy Đường Kim bị bốn tiểu nha đầu hành hạ tới phát khóc. Nhất thời Tần Thủy Giao cũng cảm thấy hơi đồng tình cho hắn. Lực sát thương của bốn tiểu nha đầu thực sự quá mạnh mẽ, khụ khụ, người thì tự rõ mình. Cha còn chưa có xuất sư, Đường Kim vẫn còn kiên trì. Người đàn ông vĩ đại như hắn, tuyệt đối sẽ không để bốn tiểu nha đầu đánh bại. Lúc này, một tiểu nha đầu trong bốn đứa đột nhiên lao lên. Ôm chặt lấy cổ Đường Kim, tiếp theo lại một tiểu nha đầu bắt trước, bám vào sau lưng hắn. Hai tiểu nha đầu còn lại mỗi đứa ôm lấy một chân Đường Kim, cha nuôi. Van cầu cha đó, dạy dạy cho bọn con đi, bọn con ngoan lắm mà. Cha không đáp ứng là bọn con khóc nha. Bốn tiểu nha đầu đột nhiên thay đổi sách lược, bắt đầu làm nũng năn nỉ, khiến cho ba người phụ nữ bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây quả thực là tiểu ma nữ bách biến a, nhìn Đường Kim còn chưa đáp ứng. Tiểu nha đầu bám trên cổ hắn đột nhiên hai mắt long lanh, cha nuôi. Con khóc thật nha, cái miệng nhỏ nhắn há ra. Nha đầu này thật sự bắt đầu rơi lệ, diễn kỹ này quá thật rồi. Đường Kim lúc này chịu thua thật rồi, nhìn mọi người xung quanh một cái. Rốt cuộc cũng hữu khí vô lực nói, được rồi, cha đáp ứng là được mà, nha. Cha nuôi thật đẹp trai. Tiểu nha đầu còn đang khóc lóc đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Chụt một tiếng, hôn lên mặt Đường Kim một cái. Sau đó lại lau nước mắt, nhảy tọt xuống đất, cha nuôi. Bọn con nhất định sẽ giúp cha của được mẹ nuôi. Cha nuôi, bọn con sẽ giúp cha lừa gạt thật nhiều chị gái xinh đẹp làm tình nhân, cha nuôi. Chờ khi bọn con học giỏi võ, bọn con sẽ bảo vệ cha. Ba tiểu nha đầu còn lại cũng mỗi đứa một câu, cuối cùng lại cùng nhau la lên, cha nuôi. Khẩu hiệu của bọn con sau này sẽ là, học giỏi võ công, bảo vệ cha nuôi, cha là vô địch, không cần ai bảo vệ. Đường Kim hữu khí vô lực nói, chờ các nàng học giỏi võ, vậy thì đến mua quyết năm nào chứ? Cha nuôi, bây giờ mau dạy bọn con võ công đi, cha nuôi. Con muốn học phi tiêu, cha nuôi. Con muốn học bay lượn, con muốn học thành vô địch thiên hạ. Bốn tiểu nha đầu vây kín Đường Kim, bộ dạng như hắn không dạy các nàng không đi, mà yêu cầu của các nàng cũng làm người khác dở khóc dở cười. Học phi tiêu còn đỡ, chứ một đứa muốn học bay lượn, một đứa muốn vô địch thiên hạ, yêu cầu của hai nha đầu này cũng quá cao rồi. Được rồi, tìm gian phòng yên tĩnh, dạy cho mấy đứa chút võ công đã rồi nói. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Tần Thủy Giao, bé ngốc, tôi sẽ dẫn cậu đi hóng mát sau, chờ tôi dạy dỗ bốn tiểu nha đầu này xong đã, cha nuôi. Chúng ta tới phòng luyện công, Bốn tiểu nha đầu hưng phấn dẫn đường. Đường Kim đi theo, Ninh Tâm Tĩnh cũng theo phía sau, Đường Kim chết tiệt. Dạy mình võ công thì không chịu, bị bốn tiểu cô nương quấn lấy thì lại chịu. Tần Thủy Giao bất mãn nói thầm, sau đó hầm hừ nói, tôi đây cũng đi xem một chút. Xem rốt cuộc cậu dạy võ công gì. Tần Thủy Giao muốn đi xem, Tần Khinh Vũ cũng theo tới. Cho nên, cái chỗ gọi là phòng luyện công giờ đã có ba người phụ nữ. Bốn tiểu cô nương và một tên được dựa duy nhất là Đường Kim. Cái gọi là phòng luyện công, thật ra chính là một gian phòng bình thường trong biệt thự. Hiện giờ hoàn toàn thuộc về Khả Ái Lanh Lợi, Khả Ái Lanh Lợi. Ngồi xuống giống cha nè, Đường Kim giả trang ra một bộ dạng rất nghiêm túc, khoanh chân ngồi xuống đất dạ. Cha nuôi, bốn tiểu nha đầu bây giờ lại khá thành thật, bộ dạng như học sinh ngoan biết nghe lời. Bốn đứa các con đều là kỳ tài võ học trăm năm có một. Nhưng cha nuôi các con lại chính là võ học thiên tài vạn năm có một. Cho nên, dù cha đã từng học rất nhiều võ công, nhưng các con cũng không thể học nhiều giống như cha được. Đường Kim bắt đầu khoác lác, mà hắn hết lần này tới lần khác lại ra vẻ nghiêm trang. Khiến ba nữ bên kia đều dở khóc dở cười, cha nuôi. Bốn người bọn con là trăm năm có một, tính cả bốn thì là trăm triệu năm có một. Bốn tiểu nha đầu lại đồng thanh nói, cả bốn thì cũng chỉ có 400 năm có một. Sao lại là trăm triệu năm? Đường Kim lập tức hỏi, cha nuôi. Bốn cái 100 nhân nhau, chính là 100 triệu. Đây là vấn đề xác suất, không thể dùng phép cộng, phải dùng phép nhân. Bốn tiểu nha đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sặc. Đường Kim gãi gãi đầu. Bốn tiểu nha đầu này không dễ lừa a, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đường Kim lại nói, tóm lại, thiên phú võ học của mấy đứa kém cha một chút, cho nên, mấy đứa không thể nào học được toàn bộ võ công của cha. Nhưng mà, các con cũng là con gái nuôi của ta, thấy các con ngoan như vậy, dĩ nhiên cha sẽ dạy các con thứ lợi hại nhất cha nuôi. Cha là đẹp trai nhất. Nghe được câu này, bốn tiểu nha đầu liền vui vẻ. Các nàng thích thứ lợi hại nhất, dĩ nhiên. Cha nuôi các con đương nhiên là đẹp trai nhất. Đường Kim vươn tay, kéo tiểu nha đầu đứng gần hắn nhất lại. Nói tiếp, cha muốn dạy các con loại nội công lợi hại nhất. Nhưng mà, nội công này không có khẩu quyết. Cha cũng chỉ biết lộ tuyến vận công. Hiện giờ cha sẽ truyền chân khí vào thân thể các con. Nhớ kỹ lộ tuyến chân khí di chuyển trong kinh mạch đúng rồi. Mấy thứ như kinh mạch với chân khí, mấy đứa có hiểu không? Cách chương.